Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 107, thần CMN vô gian đảo. Cầu đạt, chuẩn bị khởi động căn cứ tự hủy trình tự. Căn cứ trưởng lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Hay, chế phục thanh niên đáp một tiếng, mang theo đến một cái đài điều khiển trước. Cái này đài điều khiển là độc lập cung cấp điện. Lúc này bên trên nút ấn che bóng đèn vẫn còn sáng. Sau đó, chỉ thấy chế phục thanh niên ở trên vừa điều khiển rồi một phen. Báo cáo, chuẩn bị hoàn tất, khởi động. Hay, sau đó liền thấy chế phục thanh niên, ngay trước căn cứ trưởng trước mặt, nhấn khỏa kia thật to màu đỏ nút ấn. Khởi động hoàn tất, dù tương đương. Tất cả nhân viên rút lui. Sau 30 phút liền để cho người xâm lấn giả kia gặp quỷ đi thôi. Nhìn thấy chế phục thanh niên nhấn nút ấn. Căn cứ trưởng kích tình hô to. Lập tức, hắn liền dẫn mọi người hướng xuất khẩu chạy đi. Cùng ở căn cứ dài sau lưng chế phục thanh niên chính là cúi đầu. Để cho người không thấy được nét mặt của hắn. 30 phút. Ha ha. Ta đã bị điều đến rồi lâu nhất 2 giờ. Vị kia không biết tên đại lão. Người động tác ngược lại nhanh chóng điểm A. Thanh niên trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới lối ra. Lông mũi đờ CLMM. Người đi thao tác phòng mở ra cửa chính. Những người khác lên thuyền. Động tác nhanh hơn. Căn cứ trưởng có chút kích động hô to. Hay... con thấy đám người bên trong một cái tiểu mã nhóc con chạy vào thao tác phòng. Một lát sau, cái kia vách đá cửa chính từ trung tâm tách ra, hướng hai bên chậm rãi mở ra. Dù tương đương, tất cả mọi người lên thuyền, lập tức rút lui. Căn cứ trưởng hưng phấn hô to, rốt cuộc có khả năng rời đi rồi. Sau khi trở về nhất định phải chất lượng hỏi bọn hắn vì sao không đến tiếp viện. Nhưng mà, thế sự luôn là như vậy vô thường. Rút lui, chớ hòng mơ tưởng, các ngươi toàn bộ đều phải táng thân nơi này. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị lên thuyền thì, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau bọn họ truyền đến. Cái gì? Bọn hắn bị giật mình. Sau đó run sợ tim đập rộn lên mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hành lang cửa ra chỗ bóng tối. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, vốn là chân, sau đó nửa người dưới, lại tới nửa người trên. Cuối cùng, lôi nặc tấm kia lãnh khốc mặt ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống đến rời khỏi. Lôi nặc giọng của lạnh đến làm người lạnh lẽo tâm gan. Thằng ngốc, xem ra ngươi chính là xâm nhập giả rồi. Inuka kiện cùng cát cát thẳng cây đây. Căn cứ trưởng lớn tiếng đối với lôi nặc hô, thoạt nhìn rất có khí thế, nếu mà coi thường hắn vậy có nhiều chút như nhũn ra chân nói. Hả, Nga, người nói là kia hai cái đống cặn bã a, lôi nặc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vậy hai cái đống cặn bã sao? Thực lực tạm được, bất quá vẫn là không có ta đưa xuống địa ngục đi tới. Đương nhiên. Các người rất nhanh sẽ có thể đi với bọn hắn gặp nhau. Nói xong, lôi nặc toàn thân tản mát ra một cổ lạnh lùng khí thế. Cảm nhận được lôi nặc khí thế của những người này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chân cẳng như nhũn ra, bất quá có một người ngoại trừ. Chế phục thanh niên cảm nhận được lôi nặc khí thế của sau đó. Không khỏi sửng sốt một chút. Đây là... sát khí, quái gở, ta cho ngươi biết, đây tòa căn cứ hệ thống tự hủy đã khởi động. Còn có 10 phút thì sẽ nổ. Ngươi không để cho chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ chết ngăn cản ngươi. Cùng lắm thì chúng ta ngọc nát đá tan. Căn cứ trưởng sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt nhăn nhó mà gầm thét. FML, lôi nặc kinh hãi, ngay tại hắn chuẩn bị ra tốc hành động thì... đã nhìn thấy đối diện ra tình huống, chỉ thấy căn cứ trưởng vừa gầm thét hết, một hai bàn tay liền từ phía sau hắn vươn ra, sau đó 2-3 lần đem hắn đẩy ngã, sau đó nhấn trên mặt đất. Cái gì? Căn cứ trưởng kinh hãi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía người xuất thủ. Quái gở, ngươi đang làm gì? Căn cứ trưởng hướng về cái kia ra tay với hắn rồi chế phục thanh niên quát. Hả? Như ngươi nhìn thấy, ta tại chế phục ngươi a. Chế phục thanh niên cười trả lời. Đây là tình huống gì? Lôi Nặc cùng người xung quanh vẻ mặt mộng bức. Hỗn đàn, ngươi dám đối với ta? Căn cứ trưởng sau đó đến một nửa, đột nhiên đã minh bạch cái gì? Hỗn đàn, ngươi dám đối với ta? Căn cứ trưởng sau đó đến một nửa, đột nhiên đã minh bạch cái gì? Ngươi không phải Yume Umekawa? Ha ha, ngươi hiểu rõ được quá muộn. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, căn cứ tự hủy thời gian bị ta điều đến sau 2 giờ. Nói cách khác bây giờ còn có 1 giờ 40 phút. Chế phục thanh niên nói lớn tiếng, sau đó liền thấy hắn nâng lên một cái tay, bắt được trên mặt một lớp da thật mỏng, sau đó nhanh chóng xé một cái, một tấm hoàn toàn khác nhau mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gì? Sau đó liền nghe, bát, một tiếng, thanh niên một cái sống bàn tay đem cái trụ sở kia dài đánh ngất xỉu. Lôi Nặc sững sờ, Dịch Dung trở mặt, a đây là... Nhưng mà ngay tại Lôi Nặc sững sờ thì, đối diện cái kia chế phục thanh niên đột nhiên đối với hắn hô to. Huệ đệ, còn ngớ ra làm sao? Nhanh chóng giải quyết đám người này a. Không thăng cầu kim đậu không FML. Quốc ngữ, chờ một chút, đây chẳng lẽ là Vô Gian Đạo? Lôi Nặc kinh ngạc một chút. Quên đi, bất kể, hiện tại làm chính sự quan trọng hơn. Sau đó mọi người liền thấy Lôi Nặc tiến lên một bước, mở miệng nói, những người này đều là hại các ngươi chịu khổ kẻ cầm đầu. Hiện tại, ta đem những người này giao cho các ngươi. Bất quá, hai người kia đừng nhúc nhích, để lại cho ta. Nhìn đến đang chỉ đến căn cứ trưởng cùng chế phục thanh niên Lôi Nặc, mọi người đầu óc mơ hồ, hắn đây là đang cùng ai nói chuyện? Nhưng mà... nghi ngờ của bọn hắn không có kéo dài bao lâu, sau đó liền từng cái một sắc mặt trở nên hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Lôi Nặc sau lưng chỗ bóng tối động tĩnh, chỉ thấy một cái tiếp tục một con Pokemon đi ra. Rất nhanh, tầm mắt của bọn họ bên trong liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt Pokemon. Chỉ thấy các Pokemon tất cả đều vẻ mặt thù hận mà căm tức nhìn đám người này. Sau đó, một con Corphis không nhịn được, dẫn đầu xông ra ngoài. Cái này tựa như giống như một cái tín hiệu, tựa như một đám Pokemon đột nhiên một tia ý thức liền hướng đám người đối diện nhào tới. Đám người kia vẻ mặt sợ hãi, chuyển thân liền muốn chạy. Nhưng mà, a, tha ta, ngoặc kép, ngay tại các Pokemon quần ẩu đám người kia thì... Lôi Nặc lững thững đi đến cái kia chế phục trước mặt thanh niên. Hoa hạ người, Lôi Nặc mở miệng hỏi. Đương nhiên, thanh niên gật đầu một cái. Sau đó đối với Lôi Nặc nói ra. Ta gọi là Trương Bằng, đến từ Xuyên Thục, Hoa Hạ Liên Minh Lục Soát Quan. Huynh đệ ngươi đây, nga, ta gọi là Lôi Nặc. Lôi Nặc trả lời một câu, sau đó lăng lăng nhìn đến hắn. Cho nên ngươi là nội ứng. Trương Bằng gật đầu một cái. Ngoặc kép, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Thần con mụ nó Vô Gian Đạo. Trương Bằng gật đầu xong, liền vẻ mặt không nói nhìn đến Lôi Nặc, mở miệng nói, ta thật vất vả nội ứng tiến vào. Vốn là chúng ta đã bố trí xong kết thúc, đem cái căn cứ này bên trong thiên vương cấp chiến lực dẫn đi rồi. Sau đó chuẩn bị tối nay động thủ diệt đi cái căn cứ này. Ai biết toát ra ngươi một cái như vậy ngoài ý muốn. Trương Bằng giọng của bên trong để lộ ra một cổ nồng nặc đau bi a. A ha ha, Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái, cười khan, đây, liền phi thường xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.